Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 297, đàn tinh hưởng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 9 giờ, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Tiêu Vân Hải đám kia bằng hữu đồng thời phát uy, sôi nổi ở chính mình trang chủ thượng phát biểu đối với việc này cái nhìn. Vương Quốc An, luôn có như vậy một đám người ăn no căng, nhàn rỗi không có việc gì tìm việc nhi. Nhân ra người trẻ tuổi nói cái luyến ái làm sao vậy? E ngại các ngươi chuyện gì? Dựa vào cái gì một hai phải được đến các ngươi đồng ý? Chẳng lẽ nói các ngươi không đồng ý, nhân ra phải cả đời đơn sao? Này cũng quá bá đạo đi. Trần Khánh Thanh, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình là ta phi thường xem trọng một đôi người trẻ tuổi. Bọn họ tình yêu cũng là ở ta đoàn phim xác định xuống dưới. Ta không biết chuyện này rốt cuộc là vì cái gì sẽ đã chịu nhiều như vậy người công kích. Nhưng ta biết, liền tính là toàn thế giới đều phản đối bọn họ, ta vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố duy trì bọn họ. Chúc thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hoàng cầu thắng, làm cái gì? Nhìn đến thần tượng được đến hạnh phúc, các fan chẳng những không chúc phúc, còn liên tiếp muốn chia rẽ bọn họ. Như vậy fan có không bằng vô. Diệp Vĩnh Nhân, Vân Hải cùng Uyển Tình tình yêu, ta đã sớm biết, đối với bọn họ hai người, ta là thiệt tình chúc phúc, không nghĩ tới, sự tình vừa ra tới, bọn họ phen thế nhưng sẽ như thế đối đãi hai người. Ta không cấm có chút hoài nghi, những người này là thật sự yêu bọn họ sao? Hồng Thiên Trù, thỉnh những cái đó không hiểu chuyện nhi phen câm miệng. Vân Hải, Uyển Tình, cố lên. Ta duy trì các ngươi. Tôn Ngạn Quân, Ngô Tử Húc, Hàn Thạch Lỗi, Trương Hồng, vô số thế hệ trước nghệ sĩ đều đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình fan phát ra răn dạy thanh âm. Bọn họ địa vị cao, tuổi đại, nói như vậy tự nhiên không có vấn đề. Mà những cái đó tuổi trẻ nghệ sĩ liền không thể như thế. Nhưng là bọn họ lại là dùng chính mình thực tế hành động tới duy trì hai người tình yêu. Vu Nguyệt Tiên, thật không dám tin tưởng, mình tình yêu đương thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết cục. Thật là đáng sợ, đây là fan sao, ta xem đều mau đuổi kịp xã hội phong kiến ác bá. Ta các fan, các người ở nơi nào, thỉnh đi theo ta cùng đi duy trì hai người đi. Thái Bình Nhã, ta bị dọa, thật sự bị dọa, ta không dám tưởng tượng nếu ta tương lai gặp chân ái. Có thể hay không cũng cùng Vân Hải. Uyển Tình như vậy đã chịu nhiều người như vậy công kích. Chẳng lẽ nói ta đời này liền không thể tìm ta một nửa kia sao? Ta liền nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại sao? Quá dọa người, ta hiện tại đều nghĩ muốn rời khỏi giới ca hát. Ta các fan, đều mau ra đây đi. Vì tình yêu, chúng ta đi cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc. Đặng Việt, còn mệt ta còn không có yêu đương. Bằng không còn không được bị người lộng chết. Các vị lão đại, mình tình cũng là người nha. Mình tình cũng có cảm tình nha. Chúng ta tổng không thể thế nhưng làm chút bổng đánh nguyên ương sự đi. Ta muốn đi bảo hộ bọn họ. Một câu, chiến đấu rốt cuộc. Trương Hiểu Cảnh, nghệ sĩ không thể có tình yêu sao? Chúng ta đây làm nghệ sĩ còn có cái gì ý tứ? Chạy nhanh đều rời khỏi giới giải trí đi. Thật là làm bừa bãi. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình, cố lên, ta đĩnh ngươi nhóm, Dương Quân Thánh, Cao Vĩ, Đồng Phiêu Phiêu, Lữ Mộng Bân, này đó tuổi trẻ nghệ sĩ so với thế hệ trước càng thêm để bụng. Chẳng những phát bình luận duy trì bọn họ, còn tự mình lên sân khấu, mang theo bọn họ từng người fan đi vì hai người sân ga. Bọn họ rất rõ ràng, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Cũng là một hồi cùng chính mình cùng một nhịp thở chiến tranh. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hiện tại vô cùng có khả năng chính là này đàn tuổi trẻ nghệ sĩ tương lai. Nếu thua, như vậy bọn họ tương lai ở gặp được chính mình một nửa kia khi. Cũng chỉ có thể lén lút làm ngầm công tác. Như vậy tình yêu thời gian dài, ai có thể chịu được. Nếu thắng, kia đối bọn họ tới nói chính là một kiện tốt không thể tái hảo sự tình. Chờ bọn họ công bố chính mình tình yêu khi sở gặp được lực cản liền sẽ thiếu rất nhiều. Mọi người đều như vậy. Xuất hiện phổ biến. tự nhiên liền sẽ không có cái gì vấn đề. Cho nên, chẳng những là Tiêu Vân Hải bằng hữu đối hắn tiến hành rồi duy trì. Ngay cả những cái đó không quen biết tuổi trẻ nghệ sĩ cũng không thỉnh tự đến. Đối hai người đưa tới chúc phúc. Hiện tại, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trang chủ trên diễn đàn đã bị vô số chúc phúc lời nói cấp bá chiếm. Phải biết rằng đây chính là hơn 10 vị nghệ sĩ liên hợp sướng nghị. Bọn họ fan tự nhiên là mạnh mẽ duy trì. Ngẫu nhiên có một cái fan ác bình lộ ra đầu tới, liền sẽ lập tức lọt vào bọn họ mãnh liệt phản kích. Người người này có phải hay không có bệnh? Nhân gia yêu đương quan ngươi chuyện gì? Thật muốn luẩn quẩn trong lòng, liền đi đâm tường đi. Chính là, như vậy fan muốn còn không bằng không cần đâu. Chân chính fan hẳn là vì thần tượng hạnh phúc mà hạnh phúc. Bọn họ khen ngược, còn trái ngược, xem không được thần tượng thoải mái có phải hay không? Có bệnh, vị này bằng hữu, thế giới lớn như vậy, tìm một cái yêu nhau người không dễ dàng. Suy bụng ta ra bụng người, cho nhân ra vợ chồng son một cái đường sống đi. Tiêu Vân Hải nhìn trang chủ thượng một mảnh chúc phúc thanh, hai tay một phách, đối Triệu Uyển Tình đắc ý nói. Thế nào, nhìn đến ngươi lão công ta ở trong vòng nhân duyên đi. Bất quá là một chiếc điện thoại, đại gia liền lập tức hưởng ứng lên. Thật là quá cấp lực. Triệu Uyển Tình đối hắn mắt trợn trắng, cười nói, người thiếu xú Mỹ, mọi người xem nhưng không nhất định tất cả đều là ngươi mặt mũi. Bất quá, chuyện này ngươi xử lý đích xác thật không tồi, đáng giá cổ vũ. Tiêu Vân Hải nói, cái này kêu không tồi. Ta nói cho ngươi, còn kém xa đâu, ngươi xem ta. Nói xong, Tiêu Vân Hải cầm lấy bên cạnh di động, bát cái dãy số, nói, Linh Nhi, hiện tại hỏa hậu không sai biệt lắm, làm Hướng Minh đem người của hắn cấp phát động đứng lên đi. Ta hy vọng có thể ở sở hữu nổi danh trên diễn đàn đều nhìn đến ta và ngươi Uyển Tình tỷ chúc phúc ngữ. Lý Linh Nhi cười nói, không thành vấn đề, Tiêu lão đại, chuyện này nếu là làm tốt, có hay không khen thưởng nha? Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, ngươi cái này tham tiền, yên tâm đi, các ngươi cho ta hảo hảo đánh trận này dư luận chiến. Chờ sự tình đi qua, ta bảo đảm cho các ngươi khen thưởng sẽ cho các ngươi đem trong mắt cấp chừng ra tới. Lý Linh Nhi vừa nghe, hưng phấn nói, quá tuyệt vời, Tiêu lão đại, ngài liền nhìn hảo đi. Tiêu Vân Hải nói chuyện điện thoại xong, đối Triệu Uyển Tình nói, đây là bước thứ hai, dùng trên mạng đại thế tới làm chúng ta các fan hào hào tưởng một chút chính mình hành động có phải hay không chính xác. Phải biết rằng người đều có một cái mù quáng theo tâm lý, nhìn đến trên mạng nơi nơi đều là chúc phúc chúng ta thiệp, bọn họ trong lòng đối chính mình cách làm khẳng định sẽ có sở hoài nghi thậm chí dao động. Chúng ta đây liền tính là thành công. Triệu Uyển Tình lúc này đối Tiêu Vân Hải đã là bội phục ngũ thể đầu đĩa. Vẫn luôn treo tính nhẩm là hoàn toàn thả xuống dưới. Cười nói, thật không biết ngươi đầu óc là như thế nào lớn lên. Đa dạng cũng quá nhiều. Bước thứ hai xong rồi, có phải hay không còn có bước thứ ba? Đương nhiên, này bước thứ ba liền yêu cầu chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chiều nay, ta ở trong phòng bận việc 2 cái giờ. Viết ra 2 bài hát, đều là nam nữ đối ca hát khúc. Một đầu kêu Chi Tâm Ái Nhân, một khác đầu kêu Ái Là Ngươi Ta. Ta chuẩn bị đem Ái Là Ngươi Ta cấp lục xuống dưới, phóng tới thật lâu âm nhạc trên mạng miễn phí download. Ta tin tưởng, chỉ cần nghe xong này bài hát người, trong lòng nhất định sẽ có điều xúc động. Cái này kêu làm lấy động tình người. Ca liền ở ta bàn làm việc thượng phóng. Ngươi đi trước làm quen một chút đi. Triệu Uyển Tình oán trách nói. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm cho ta nha? Hiện tại thời gian cũng quá hấp tấp đi. Tiêu Vân Hải nói. Ngươi thôi đi, liền tính ta trước tiên cho ngươi. Ngươi có thể xem đi xuống sao? Triệu Uyển Tình một đốn, hờn dỗi nói. Dù sao chính là ngươi không đúng. Tiêu Vân Hải cười nói. Hảo, là ta không đúng. Người mau đi lên đi, ta phải trước cấp thật lâu võng gọi điện thoại. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền cầm lấy di động cấp Dương Bân đánh qua đi. Dương ca, ngượng ngùng, đã trễ thế này không quấy rầy đến ngươi đi. Dương Bân cười nói, ta còn chưa ngủ đâu, đang ở công ty tăng ca. Ngươi cùng đệ muội sự tình thế nào? Ngừng nghỉ không có. Tiêu Vân Hải nói, không đâu, đang ở xã giao bên trong. Lần này cũng là vì chuyện này tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta tưởng ngày mai buổi sáng 8 giờ. Ở chúng ta thật lâu âm nhạc trên mạng tuyên bố một đầu miễn phí ca khúc. Là ta cùng Uyển Tình cùng nhau biểu diễn ái là ngươi ta. Ngài xem có thể hay không thành. Dương Bân vừa nghe, cười to nói. Kia còn dùng nói. Tứ gia, Nhược Hy liên thủ, khẳng định là hỏa bạo toàn hoa hạ nha. Không thành vấn đề. Ta đây liền làm trực đêm ban nhân viên công tác đem tin tức quẩy đi ra ngoài. Cảm tạ, Dương ca, ta nơi này còn có chuyện. Liền trước treo, hảo, người mau đi vội ngươi đi. Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Vân Hải liền ở chính mình trang chủ thượng viết nói. Cảm tạ các fan chúc phúc, vì hồi báo đại gia, ta dịu dàng tình sẽ thu một đầu hát đối tình ca ái là ngươi ta. Với ngày mai buổi sáng 8 giờ, ở thật lâu âm nhạc trên mạng miễn phí tuyên bố. Hy vọng đại gia có thể thích. Tiêu Vân Hải tin tức một khi phát ra, lập tức khiến cho đại gia điên cuồng thảo luận. Vân Hoàng Tâm cũng quá lớn đi. Lúc này còn có nhàn tình làm âm nhạc. Người biết cái gì? Cái này kêu lấy ca minh trí, ái là ngươi ta. Nghe thấy này ca khúc tên, liền biết tứ gia cùng Nhược Hy tâm ý, chính là những cái đó ác các fan thật sự là không có việc gì tìm việc nhi. Làm Vân Hoàng thiết phấn. Ta khinh bỉ bọn họ. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Chúng ta cũng muốn cảm tạ một chút này nhóm người. Nếu không phải bọn họ, lấy Vân Hoàng kia lười nhác tính tình, phỏng chừng cũng sẽ không phát biểu cái gì miễn phí tân ca. Bởi vậy có thể thấy được, tứ gia, Nhược Hy bị bọn họ cấp bức thành cái dạng gì. Dù sao mặc kệ thế nào, ta đều sẽ yên lặng chúc bọn họ hạnh phúc cả đời. Hy vọng những cái đó ác các fan cũng đi nghe một chút này bài hát. Ai, tạo nghiệt nha. 30 phút sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ngồi lý binh xe, hướng âm nhạc chi thành chạy đến, thẳng đến 3 giờ sáng chung, lúc này mới đem ái là ngươi ta hoàn mỹ ghi lại ra tới. Đến nỗi chi tâm ái nhân, Tiêu Vân Hải chỉ làm người làm nhạc đệm. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, ái là ngươi ta đúng giờ ở thật lâu âm nhạc trên mạng tuyên bố. Gần 1 giờ thời gian, download lượng liền sáng lập hơn 800 vạn thành tích. Lục Thiền Xuân là Vũ Hán Đại học sinh viên năm 3. Lớn lên cao gầy xinh đẹp, vẫn luôn lấy Vân Hoàng số 1 thiết phấn tự cho mình là. Thường xuyên ảo tưởng chính mình có một ngày có thể gả cho Tiêu Vân Hải. Đường ngày hôm qua Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình luyến ái sự tình bộc lộ sau, Lục Thiền Xuân quả thực không thể tin được tin tức này là thật sự. Ngày xưa tưởng tượng ra tới hình ảnh nháy mắt sụp đổ. Cả người tựa hồ bị hủy diệt tính đả kích. Đặc biệt là đương nàng từ trong TV nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay tiếp thu các phóng viên phỏng vấn khi, trong lòng phẫn nộ cơ hồ làm nàng mất đi lý trí. Lục Thiền Xuân đầu tiên là đi vào Tiêu Vân Hải trên diễn đàn biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Tiếp theo lại đi Triệu Uyển Tình nơi đó, đem nàng cấp hung hăng mắng một đốn, đem trong lòng sở hữu tức giận đều phát tiết tới rồi ra tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Thiền Xuân đến bên ngoài ăn một đốn bữa sáng, mới vừa trở lại ký túc xá, liền nghe được một trận cao vút êm tai tiếng ca. Đúng là chính mình thần tượng Tiêu Vân Hải thanh âm. Ái là ngươi ta, dụng tâm đan chéo sinh hoạt. Ái là ngươi cùng ta, ở hoạn nạn bên trong bất biến hứa hẹn. Ái là ngươi tay, đem ta miệng vết thương vuốt ve. Ái là dùng ta tâm, lắng nghe ngươi yêu thương su y gờ sứa y gờ. Thế giới này ta tới, mặc cho gió lốc lốc xoáy. Vô luận là ca từ vẫn là giai điệu đều vẫn là như vậy dễ nghe. Thật không hổ là chính mình thần tượng nha. Lục Thiền Xuân nhanh chóng bị mang vào ca. Đúng lúc này, nàng nghe được một cái cao vút đến tột đỉnh giọng nữ. Đây là người ái hứa hẹn. Làm ta nhìn đến kia ánh mặt trời lập lòe. Ái, ôm ta, ta có thể cảm giác được nó vuốt ve. liền tính sinh hoạt, cho ta vô tận đau khổ tra tấn, ta còn là cảm thấy hạnh phúc càng nhiều. Đây là ai? Sướng thật là dễ nghe. Điệu tuy rằng cao tới rồi cực hạn, lại vẫn như cũ sướng thành thạo. Dễ nghe đến cực điểm, đem chính mình đối tình yêu lý giải, vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới. Liền tính sinh hoạt, cho ta vô tận đau khổ tra tấn, ta còn là cảm thấy hạnh phúc càng nhiều. Lục Thiền Xuân ở trong lòng yên lặng niệm một lần, thầm nghĩ, này ca từ viết đến quá tuyệt vời. Trên thực tế, này đầu ái là ngươi ta là kiếp trước đao lang tác phẩm. Từ khúc phi thường xinh đẹp, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình phi thường chú trọng này bài hát nội hàm. Biểu diễn rất là đại khí, đem hai người chi gian cảm tình hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Thực mau, ca khúc biểu diễn xong rồi. Lục Thiền Xuân bị này bài hát trung ẩn hàm kia phân thâm tình hậu nghị cấp hoàn toàn cảm nhiễm. Nàng bắt lấy đồng học tay, hỏi, đây là cái gì ca nha? Dễ nghe như vậy, nàng đồng học kinh ngạc nói. Thiền Xuân, người không có việc gì đi, người không phải thích nhất Vân Hoàng sao? Như thế nào liền ngươi thần tượng tuyên bố tân ca cũng không biết nha? Ta nói cho ngươi, đây là ngươi thần tượng cùng Triệu Uyển Tình liên thủ thu một bài hát, gọi là Ái Là Ngươi Ta. Hiện tại đang ở thật lâu trên mạng miễn phí download, xem như đối những cái đó các fan đáp lại. Ai, không phải ta nói, các ngươi giữa một ít người cũng xác thật là thật quá đáng. Nhân gia Vân Hoàng cùng Nhược Hy là cỡ nào xứng đôi một đôi nha. Thế nào cũng phải chặn ngang một chân, bức cho hai người không thể không lấy ca minh trí. Này không phải hồ nháo sao? Thiền Xuân, bên trong hẳn là sẽ không có ngươi sao? Lục Thiền Xuân sửng sốt, miễn cưỡng cười vui nói. Sao có thể, ta cũng không biết có chuyện này đâu. Nàng đồng học nói, vậy là tốt rồi. Ngươi không biết, hiện tại trên mạng người đều đang mắng những cái đó anti fan đâu. Toàn Hoa Hạ cơ hồ sở hữu minh tinh đều ở kêu gọi bọn họ các fan chúc phúc ngươi thần tượng cùng Triệu Uyển Tình tình yêu. Quá dọa người, từ đêm qua bắt đầu, bọn họ hai người trang chủ thượng tất cả đều bị duy trì bọn họ thiệp cấp chiếm cứ. Thêm lên ước chừng vài trăm vạn đâu. Tứ gia cùng Nhược Hy nhân duyên thật sự là thật tốt quá. Nghe xong đồng học nói, Lục Thiền Xuân lập tức mở ra chính mình laptop, nhìn lên. Chỉ thấy Tiêu Vân Hải trang chủ thượng, trừ bỏ chúc phúc ngữ, chính là mắng to anti fan thiệp, bên trong chẳng những có mặt khác minh tinh fan, còn có rất nhiều Tiêu Vân Hải thiết phấn. Lục Thiền Xuân trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi sao? Chi Tâm Ái Nhân, Phó Địch Thanh, Nhâm Tĩnh, Ái Là Ngươi Ta, Đao Lang, Vân Đoá, Cách Trương.